vị và các bạn thân mến, diễn biến trong vương trướng Hốt Tức Liệt ra sao? Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo và chương trình đọc truyện đêm mai. Và đừng quên hộp thư điện tử quen thuộc của chương trình quý vị nhé. Đọc truyện vovavong@gmail.com. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.